Ngủ ngoan nha, bé ngốc. Chương 22, góc truyện audio.com. Cô đang nằm dưới nền gạch. Kế bên cô là anh. Ui ra, tôi nói rồi cô chịu nghe. Cứ ngó đầu vô mà dòm anh đứng lên phủi phủi quần áo. Còn cô nằm lì dưới nền luôn anh cũng dậy thôi chứ bộ. Anh tưởng anh cô dòm à, thì cô đòi dòm nên tôi dòm theo thôi đồ ăn theo. Kéo tôi lên cô giơ tay lên trước mặt anh chát anh đánh vào tay cô ya à. Cô biết đau hả, cô đứng dậy đánh anh túi bụi nhưng toàn bị anh đỡ đi xi còn Phong và Trang quay qua nhìn anh và cô. Mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra có chuyện gì thế, Phong cô có gì đâu. Mày có việc thì làm cho xong việc cái đi rồi hả nói chuyện sao anh có việc gì đâu mà làm Phong sao mà cô có. Nhìn lại tay mày đi anh chỉ vào tay Phong Phong nhìn xuống. Tay Phong đang nắm tay Trang. Trang cũng nhìn, mặt của hai người họ đỏ bừng lên. Một người ngại còn một người bực bội bỏ tay ra Trang cho nắm chút đi Phong bỏ ra thôi bỏ thôi bỏ thôi Trang giật tay ra rồi nhéo. Phong một cái a a. Đau điếc quá à cô bịt hai tai lại nãy giờ cô là người gây ra tiếng ồn nhiều nhất đầy anh thì có cô kìa anh à cô anh. Cô cãi với cô nữa chắc tôi thèm cãi với anh. Hứ cô đi đến ngồi cạnh Trang anh cười nhẹ nhưng nụ cười mau tắt lắm. À mà anh để ý mấy bữa nay anh cười nhiều lắm nha. Anh cũng chả biết vì sao nữa mà lâu lâu nói chuyện với cô rồi cười à. Hay Phong đi đến đẩy vai anh gì, tối nay đi đâu chơi cô, đi đâu, ba chẳng hạn tao cô muốn đi nữa anh xua tay sao cô đi. Mày biết tao rồi mà nhưng hôm nay tao mới về nước nên mày phải đi với tao cho vui chứ. Với lại đón mừng tao về nước, chiều tao một bữa đi, hôm nay thôi, Trang đi luôn nha cô Trang thôi đi si. Mấy giờ, anh 8 giờ ừ anh quay qua, ôi trời cô liếc anh ghê thế liếc cái gì. Móc mắt cô ra bây giờ hứ. Ê Trang hả tối nay tao với mày đi ăn kem. Ok cô, cũng đi si Phong nghe thế bèn đưa cái gương mặt mà bao nhiêu cô gái cũng mê mệt nhìn Trang Trang đi với anh nha. Năn nỉ mà cô tại sao cô thích ê Vũ tối nay đi ăn kem luôn nha mày Phong quay qua nhìn anh với ánh mắt van xin quỳ lại cô đi. Chiều tao đi, cô đi ba nữa mà đi ăn kem nhá. Ha ha, tốt quá Phong cười hả hê với suy nghĩ tối nay đi ăn kem với Trang rồi. Thế là mic DC một em mới mà ăn ở đâu dậy? Phong quán vỉa hè cô ơ, tại sao lại ăn ở đó? Sao cô ăn trong quán kem luôn đi ngon hơn? Phong hơi bối rối biết ngay mà. Các người quý tộc, giàu sang thì ăn ở đó chứ cô như dân thường Trang Trang thích ăn quán vỉa hè à, ừ, cách Trương.